Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 768, Triệu Khuông Giận tái hiện. Một càng, Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát, liên thủ bức tương đương bức bách Thiên Sách Phủ, muốn Lý Thế Dân giải tán Thiên Sách Phủ, bất quá, Cầu Nhiêm khách ra một lần tay, hai người có thu liễm. Cái này hẳn là một lần dò xét, bây giờ tra xét xong Cầu Nhiêm khách thực lực chân chính, hai người hẳn là cũng sẽ không lại tùy tiện xuất thủ. Đúng, Thiên Sách Phủ đêm qua có một đạo thanh mang từ trên trời giáng xuống. Đã đánh tra rõ ràng, thanh mang đối ứng người là Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá, trong vòng một đêm, tu vi liên tục đột phá. Trước mắt đã là phá toái cảnh cực hạn. Dương công tử, nếu như Chuông Bạc không có nhớ lầm nói, Lý Nguyên Bá hẳn là cũng không phải thần binh đại lục bản thổ nhân sĩ. Theo lý mà nói, tấn cấp phá toái cảnh hẳn là phi thăng đi mới đúng, lần này thế mà không thể chân chính phá không đi. Điểm này Chuông Bạc có phần là không biết. Còn có một điểm, Quỷ Vương Vương Vạn Ác Thích Ca tại nhân gian hóa thân xuất hiện. Liền là này Triệu Khuông Giận, liền tại hôm qua, hắn hiện thân Đông Hải, khiêu chiến Đông Hải Một Kỳ. Đông Hải Một Kỳ bị thương, đến mức Triệu Khuông Giận, tại đánh bại Đông Hải Một Kỳ sau, liền ẩn nấp không thấy. Chuông Bạc nói gần nhất mấy ngày đại đường thế cục, Triệu Khuông Giận đánh bại Đông Hải Một Mập. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, Đông Hải Một Kỳ võ công mặc dù không tính là tuyệt đỉnh, bất quá tên kia thất toàn trảm phối hợp một thân tâm pháp cũng là có phần là lợi hại, đối phó một loại phá toái cấp cao thủ không thành vấn đề. Không nghĩ tới vừa mới qua đi không đến nửa tháng, Đông Hải Một Kỳ thế mà bại bởi Triệu Khuông Giận. Triệu Khuông Giận trước đó tại Vạn Dược Sơn Trang đột nhiên mất tích, trước mắt đến xem là thức tỉnh trong cơ thể ma, tu vi mới phi tốc tăng lên, nếu không căn bản không thể nào là Đông Hải Một Kỳ đối thủ. Quỷ Ương Vương Vạn Ác Thích Ca nhìn đến có điểm lai lịch, Triệu Khuông Giận đã thành Quỷ Vương hóa thân, như vậy cũng liền không cần lưu thủ, gặp kẻ này nhất định đem hoàn toàn phế rơi. Ân, Chuông Bạc còn chưa đáp lại, sắc mặt đột nhiên một biến, hướng bên ngoài viện nhìn lại, chỉ gặp một bồ câu đưa tin phi tốc lướt vào trong viện, rơi vào Chuông Bạc trong tay. Nàng lấy xuống thư tín xem xét, sắc mặt không khỏi một biến, đem mới nhất thu được đến tin tức niệm ra tới. Minh Ngục Môn Diêm Quân cùng Triệu Khuông Giận tựa hồ liên thủ. 2 giờ phía trước, hai người tại Kim Lăng Phủ, kém điểm sát Nam Đường Thái tử Lý Dục. Lý Dục, Nam Đường Thái tử Lý Dục, thế nhưng là cái kia viết Xuân Hoa Thu Nguyệt khi nào? Một sông Xuân Thủy hướng đông chảy, Lý Dục. Như vậy, Tiểu Chu Hậu ở nơi nào? Dương Tranh, tự nhiên biết Lý Dục tên. Nam Đường Hậu chủ Lý Dục, không tính là minh quân, bất quá tại thơ từ trên tạo nghệ, có thể nói là nhận trước mở sau, kế thừa Đường Hoa Gian phái, mở tống từ mới cách cục, chỉ bằng vào một khúc Ngu Mỹ Nhân, như vậy đủ khiến Lý Dục lưu truyền thiên cổ. Đương nhiên, cái này thanh danh chỉ là văn học trên thanh danh, tại phương diện chính trị, Lý Dục có thể nói là không có chút nào thành tích. Nam Đường Lý Dục, ta ngược lại là muốn gặp một lần hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Tranh không khỏi cười. Hắn muốn gặp Lý Dục, chỉ là muốn nhìn một chút Lý Dục có thể hay không viết ra này lưu truyền thiên cổ từ tới. Bất quá, lúc này Lý Dục vẫn là Nam Đường Thái tử, cũng không phải Nam Đường Lý Hậu chủ, chỉ sợ Tiểu Chu Hậu đều còn không có gả cho hắn. Hơn phần nửa cũng liền làm không ra những cái kia thiên cổ danh từ. Bất quá, gặp một lần vẫn là có thể. Dù sao, tên kia là có phần có cá tính danh nhân trong lịch sử. giống như Triệu Khuông Giận loại này, mưu đoạt người khác cơ nghiệp, bày cầu binh biến, khoác hoàng bào, không là thứ tốt gì. Đáng tiếc lịch sử đời trước tông củi Quang Vinh, anh niên mất sớm, nếu không cũng không tới phiên Triệu Khuông Giận làm hoàng đế. Bây giờ, võ lâm đại thế giới bên trong, Triệu Khuông Giận lại là vạn ác Thích Ca hóa thân, toàn bộ người âm độc vô cùng. Loại người này vẫn là phế rơi hoặc là giết rơi tương đối tốt. Cái này đại đường hoàng triều bên trong hẳn là cũng có đời tông củi Quang Vinh. Cái này anh võ nam tử ngược lại là có thể quen biết một chút, thậm chí còn có thể giúp củi Quang Vinh một cái sửa kỳ mệnh trở, khiến hắn cùng rất nhiều hào kiệt tranh phong, hung hăng đem Triệu Khuông Giận dậm ở dưới chân. Lý Dục sao? Nghe nói có phần có tài hoa, một tay kiếm thuật cũng cực kỳ tinh diệu. Trước đó không lâu, còn đi qua song tương đương bay bảo, cùng hạng Vô Hận tỉ thí. Đại đường loạn, Kim Lăng Lý thị nhất tộc tự lập là vua, quốc hiệu Nam Đường, liền là không biết, cái này Nam Đường quốc chở có thể có bao nhiêu năm. Chuông Bạc nói, từ hắn lời nói bên trong ý tứ đến xem, tựa hồ cũng không coi trọng Nam Đường, mà lịch sử xác thực cũng là dạng này. Nam Đường tồn tại không bao lâu, liền bị diệt rơi, liền là không biết Chuông Bạc phải chăng suy tính ra. Lý Dục thích hợp là một cái tư nhân, mà không phải làm vua của một nước. Hạng Vô Hận gần nhất thế nào? Dương Tranh hỏi, Hạng Vô Hận, thế nhưng là hắn thấy được tuyển thủ hạt giống. Ném cho Hạng Vô Hận một cái cửu u lôi đao, nếu như Hạng Vô Hận không thành tài được, vậy liền không có chút nào ý nghĩa. Đến lúc, hắn cũng sẽ đem cửu u lôi đao thu hồi, chọn nữa mặt khác thiên tài. Dương Tranh hiện tại trạng thái, nhảy ra đại đường cái này loạn cục ở ngoài, có lẽ có ít lánh đời cao thủ đem bản thân xem là người đánh cờ. Mà Dương Tranh đâu? Thì là quan kỳ người, người đánh cờ, không có thoát ly ván cờ, còn tại trong ván cờ, mà quan kỳ người, thì tại ván cờ ở ngoài, nhìn đến nhất thấu triệt, cũng nhất ung dung không vội, bởi vì, thắng thua đều cùng quan kỳ người không có quan. Bởi vậy, tâm cảnh mới có thể rộng rãi, làm là một cái quan kỳ người. Dương Tranh sẽ không dễ dàng đặt chân trong ván cờ. Đương nhiên, cái này đại đường loạn cục còn vây lại không hắn. Nếu như hắn xuất thủ, phá vỡ cái này loạn cục không nói dễ như trở bàn tay. Chỉ ít tám thành nắm chắc vẫn có. Cái gì thiên yêu truyền nhân Lý Kiến Thành, nhất đao chảm. Cái gì thiên ma truyền nhân Lý Nguyên Cát, nhất đao chảm. Cái gì bá vương chuyện người Dương Huyền Cảm, nhất đao chảm. Cái gì lôi đao truyền nhân Hạng Vô Hận, nhất đao chảm. Cái gì thần trưởng truyền nhân Long Qua, nhất đao chảm. Dương Tranh ý nghĩ lóe lên, phi tốc mà qua, mà liền tại cái này mất đi ý nghĩ. Hắn đem vừa mới suy nghĩ đến mấy cái đế quân hạt giống, tiện tay liền chém. Đây không phải vọng tưởng, mà là hắn thật có này phần thực lực, chỉ bất quá lười nhắc động thủ thôi. Hạng Vô Hận, đến cửu u lôi đao, tiềm tu tử lôi đao pháp, trước mắt mơ hồ có đuổi theo bá vương chuyện người Dương Huyền Cảm thế. Chuông Bạc nói, Dương Huyền Cảm đây? Dương Tranh lại hỏi, Dương Huyền Cảm, U Phi cháu trai, đương nhiên không phải thân ngoại sinh, tại hai đại quốc sư giết đế quân một đêm sau, tựa như trống không tan biến mất một loại. Không biết là trốn lên tới âm thầm mưu đồ, vẫn là rời đi đại đường loạn cục. Không biết, khiến Dương Tranh ngoài ý muốn là, lần này Chuông Bạc lại còn nói không biết. Chuông Bạc thu được trong chốn võ lâm tin tức, rất có thủ đoạn, thế lực khắp nơi, đều chạy không thoát kỳ tông môn cơ sở ngầm. Nhưng không có Dương Huyền Cảm tin tức, hắn đi đế mộ, lúc này, bên kia cùng Linh Miêu truy đuổi chơi đùa U Phi đột nhiên nhìn qua tới, nhẹ thở ra một hơi. Đại đường đế mộ bên trong có đế vương hồn, hắn nghĩ dung luyện đế vương hồn, không luyện được tử lôi đệ bát kích, tuyệt đối sẽ không xuất thế. Thì ra là thế, Dương Huyền cảm là luyện tử lôi đệ bát kích đi. Tử lôi đệ bát kích, thiên lôi đánh xuống giết chân long. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.